Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 30, em đang suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Tô nói cắt đứt tứ chi của Tân Tổng có thể buông tha Tống gia sao? Tô Trường Phong đây là đẩy Tống gia vào trong hố lửa. Lão phu nhân trầm tư một lát, hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi mà thôi. Mặt khác, lập tức gọi hai vợ chồng Thắng Hai trở về. Đôi mắt Tống Thế Ân chớp động, được. Con sẽ liên lạc ngay bây giờ. Ngõ Đồng Lý, căn nhà cũ. Trong phòng, Tô Tô đắp thuốc, đang ngủ. Tống Thanh Ca ngồi ở bên giường, có chút ngẩn người. Tô Trường Phong đẩy cửa đi vào, nhìn về phía Tống Thanh Ca. Thanh Ca, nghĩ cái gì nhập thần như vậy? Tống Thanh Ca khẽ thở dài một tiếng. Em đang suy nghĩ, sau này sẽ sống như thế nào? Ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta đắc tội Bắc Thiên Vương. Tần Nham, bà nội bên kia thì càng không cần phải nói. Hiện tại phòng chừng chỉ muốn chúng ta chết quách cho. Ngoài ra, 6 năm trước Triệu gia buộc chúng ta rời đi, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ biết tin tức anh đã trở về. Hàng thành này, sợ là chúng ta ở không nổi nữa. Tô Trường Phong ngồi đối diện cô, cười cười. Có anh ở đây, em sợ cái gì? Không phải bên Bắc Thiên Vương đã giải quyết xong rồi sao? Bên Tân Nham lại càng không cần lo lắng. Về phần Triệu gia, ha ha. Chúng ta có rất nhiều thời gian tính sổ với bọn họ. Em yên tâm đi, tất cả mọi chuyện, anh sẽ gánh vác. Tống Thanh Ca lườm anh một cái, anh làm sao chịu nổi. Lần trước là anh may mắn, gặp được chiến hữu trước kia. Bọn họ không thể lần nào cũng giúp anh. Hiện tại, ngay cả công việc em cũng không có. Người một nhà chúng ta muốn ăn muốn uống, phải dựa vào quán mì nhỏ em mở, căn bản là không đủ. Tô Trường Phong cười cười, không tiếp tục giải thích. Rất nhiều chuyện, sau này cô sẽ từ từ hiểu ra. Thanh Ca, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Đêm qua em ngủ chưa ngon, nghỉ ngơi trước đi. Anh đi mua thức ăn nấu cơm cho hai mẹ con. Nói xong, hẳn liền rời khỏi nhà cũ, đi chợ. Đầu ngõ Đồng Lý, một đôi vợ chồng trung niên, đang đi vào ngõ nhỏ. Hai người quần áo mộc mạc, mỗi người lưng đeo một cái túi vải lớn, bên trong chứa quần áo cũ, chăn cũ gì đó, rất giống mấy người công nhân đi làm về. Thanh Ca thật sự là muốn bức chết chúng ta. Người phụ nữ trung niên cau mày, một mặt tức giận vừa đi vừa nói. Người đàn ông trung niên buồn bực, sắc mặt tối tăm. Việc này không thể trách Thanh Ca, sai ở Tô Trường Phong, là hắn động thủ với Tân Tổng. Hắn chạy trốn 6 năm, vậy mà còn có mặt mũi trở về. Người đàn bà Trung Quốc niên nói, ông nói hai người bọn họ gây đại họa như vậy, việc này phải kết thúc như thế. Nào! Thật sự là buồn muốn chết, không biết, gặp Thanh Ca trước rồi hãy nói, người đàn ông trung niên tâm sự nặng nề, không nói nữa. Hai người thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà đúng lúc này, hai tên côn đồ, ngậm điếu thuốc, chặn đường bọn họ. Đứng lại, cách Trương.